Cực phẩm cuồng thiếu, chương 268, phụ tử tình thâm, góc truyện audio.com. Cứ việc Sở Cơ đối với Diệp Phàm thực lực có đầy đủ hiểu rõ. Cứ việc nàng từ Diệp Phàm trong lời nói cảm nhận được tất thắng niềm tin. Nhưng lý trí nói cho nàng, nếu như Mộ Dung Thánh thật sự sử dụng Thái Ất Huyền Kiếm, Diệp Phàm phần thắng rất nhỏ. Rõ ràng điểm này đồng thời, Sở Cơ có chút tâm thần không yên, một trận thấy máu hỏi, cuộc chiến sinh tử lúc nào tiến hành, ở nơi nào, sáng nay 9 giờ, ở Cao Tường Sơn Trang, Diệp Phàm như thực chất đáp, sau đó trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, nói, sư tỷ, không muốn đem chuyện này nói cho hắn, miễn cho để hắn lo lắng. Đô, đáp lại Diệp Phàm chính là trò chuyện sau khi kết thúc khó khăn âm. Đầu bên kia điện thoại, Sở Cơ rất rõ ràng Diệp Phàm trong miệng hắn là Diệp Văn Hạo. Kết thúc trò chuyện sau, nàng không hề dừng lại, trước tiên bấm Diệp Văn Hạo cái kia chỉ có vì là không nhiều mấy người biết đến tư nhân số điện thoại di động. Tỉnh Giang Nam ủy tòa nhà văn phòng tầng cao nhất trong phòng họp. Diệp Văn Hạo tổ chức một cái bí thư họp hội ý. Nguyên bản đang ngồi đang dẫn đầu vị trí nói chuyện, nghe tới điện thoại di động chấn động thanh sau, lập tức dùng dư quang nhìn lướt qua đặt ở trên bàn hội nghị điện thoại di động. Hả, nhìn thấy là Sở Cơ điện báo. Diệp Văn Hạo chân mày cau lại, sau đó rất dứt khoát cầm điện thoại di động lên. Chuyển được, ta ở mở hội, nếu như không có đặc biệt việc trọng yếu, sẽ sau ta cho ngươi về đi qua. Tiểu Phàm xảy ra vấn đề rồi. Sở Cơ ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Loảng xoảng Diệp Văn Hạo nghe vậy, trực tiếp cả kinh đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, trực tiếp đem phía sau cái ghế va lăn đi trên đất. Bạch, trong phút chốc, tham dự những kia giang nam giới chính trị đại lão đều đưa mắt tìm đến phía Diệp Văn Hạo. Trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một ý nghĩ. Điện thoại của ai để luôn luôn trầm ổn Diệp Văn Hạo kích động như thế? Diệp Văn Hạo không có để ý hành động của mình sẽ mang cho những kia giới chính trị đại lão thế nào kinh ngạc. Cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người. Hắn nắm điện thoại di động, bước nhanh đi ra phòng họp. Sao, chuyện gì xảy ra? Ra phòng họp, Diệp Văn Hạo liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tấm kia tràn ngập uy nghiêm trên mặt tràn ngập lo lắng. Cả con tim một thoáng nhắc tới cuống họng trên, Mộ Dung Cốc nhi tử hướng về Tiểu Phàm khởi xướng khiêu chiến. Tiểu Phàm ứng chiến, muốn cùng Mộ Dung Cốc nhi tử ngày hôm nay 9 giờ ở Cao Tường Sơn Trang tiến hành cuộc chiến sinh tử. Sở Cơ thật nhanh giải thích, ta đã điều tra Mộ Dung Cốc nhi tử thực lực. Hắn từ lâu đột phá tiên thiên cảnh giới đại thành, cũng đem võ đang phái trấn phái tuyệt học Thái Ất Huyền môn kiếm pháp luyện thấu. Thực lực không kém gì bình thường tiên thiên võ giả đỉnh cao. Nguyên bản, lấy thực lực của hắn căn bản không thể là Tiểu Phàm đối thủ. Nhưng nếu như hắn sử dụng cao cấp thuần dương pháp khí Thái Ất Huyền Kiếm, Tiểu Phàm lành ít dữ nhiều. Ngươi nếu biết, vì sao không ngăn cản hắn? Diệp Văn Hạo có chút căm tức chất vấn. Hắn tuy rằng từ võ học giới quy ẩn, nhưng cũng biết Thái Ất Huyền Kiếm cái này cao cấp thuần dương pháp khí lợi hại. Cũng biết món pháp khí này là thuật sĩ khắc tinh, mà Diệp Phàm có thể lấy tiên thiên nhập môn cảnh thực lực chém giết Hắc Long vệ Thạch Phong. Thạch lĩnh huynh đệ, hoàn toàn dựa dẫm thuật vũ song tu, pháp thuật, võ học đồng thời phát lực, ở như vậy một loại dưới tình hình, biết được Mộ Dung Cốc nhi tử có thể nắm Thái Ất Huyền Kiếm cùng Diệp Phàm tiến hành cuộc chiến sinh tử. Tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được, nguyên bản ta cùng Tiểu Phàm ước định chính là, chờ ta điều tra rõ ràng Mộ Dung Cốc nhi tử thực lực nói cho hắn sau. Hắn suy nghĩ thêm có hay không ứng chiến, kết quả hắn gạt ta sớm ứng chiến, Sở Cơ trong giọng nói mơ hồ lộ ra mấy phần tự trách. Nếu như nàng ngày hôm qua liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Đông Hải, hoàn toàn có thể ngay mặt ngăn cản Diệp Phàm. Hắn tại sao làm như thế? Diệp Văn Hạo bật thốt lên hỏi. Bởi vì ngươi, Sở Cơ khe khẽ thở dài. Hắn tuy rằng bởi vì năm đó ngươi vứt bỏ mẹ con bọn hắn sự tình hận ngươi, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là tán thành ngươi người phụ thân này. Mộ Dung Cốc nhi tử khiêu chiến hắn, là vì cọ rửa năm đó ngươi đánh bại Mộ Dung Cốc trận chiến đó sỉ nhục. Trận chiến này, được cho con vì cha chiến. Hắn không muốn ngươi bị người đâm tích lương cốt nói. Con trai của ngươi là cái kẻ nhu nhược. Bên tai vang lên Sở Cơ lời nói này. Diệp Văn Hạo chỉ cảm thấy trong lòng bị một đạo tình thân sức mạnh bắn trúng. Hắn hơi nhếch miệng, nỗ lực nói cái gì. Nhưng một chữ cũng không nói ra khỏi miệng. Tấm kia nguyên bản không giận tự uy trên mặt đầy dẫy cảm động. Ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn cho ngươi thông qua Viêm Hoàng người của tổ chức mạch. Hỏi thăm một chút, Mộ Dung Thánh lần xuống núi này có hay không dẫn theo Thái Ất Huyền Kiếm? Nếu như dẫn theo, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản trận này cuộc chiến sinh tử. Sở Cơ ngữ khí trở nên kích chuyển động, mà chuyện đến nước này, có thể ngăn cản tiểu phàm từ bỏ trận chiến này. Chỉ có ngươi, ta biết rồi, Diệp Văn Hạo như mộng thức tình, nói liền cúp điện thoại, trực tiếp bấm Viêm Hoàng tổ chức Hình Đường trưởng lão Hình Phong điện thoại. Hình đại ca, ngươi biết Mộ Dung Cốc nhi tử cùng tiểu phàm tiến hành cuộc chiến sinh tử sự tình sao? Điện thoại chuyển được, Diệp Văn Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi, Mộ Dung Cốc nhi tử muốn cùng con trai của ngươi tiến hành cuộc chiến sinh tử. Hình Phong sững sờ, sau đó nói, Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng cũng không có báo cáo chuyện này. Chỉ nói là Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh hai cha con đột nhiên ở Đông Hải xuất hiện. Bọn họ vẫn ở nhìn chăm chú khống hai người hành tung. Hình đại ca, cuộc chiến sinh tử việc chính xác 100%, phiền phức ngươi đem Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng người phụ trách đưa điện thoại cho ta. Ta tự mình cùng hắn liên hệ. Diệp Văn Hạo tình thế cấp bách đánh gãy Hình Phong. Được, Hình Phong rất dứt khoát đồng ý. Sau đó lập tức đem Triệu Mãnh số điện thoại di động lấy tin nhắn hình thức phân phát Diệp Văn Hạo. Nhận được tin nhắn, Diệp Văn Hạo vội vã gọi Triệu Mãnh điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Trong ống nghe truyền ra Triệu Mãnh thanh âm trầm thấp. Này, ngươi được, vị nào, xin chào, Triệu chủ nhiệm, ta là Diệp Văn Hạo. Diệp Văn Hạo tự giới thiệu, xin chào, Diệp thư ký, Triệu Mãnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lấy lại tinh thần, mỉm cười vấn an, nhưng trong lòng tạo nên đạo vệt sóng gợn, Diệp Văn Hạo tại sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho chính mình? Lẽ nào là bởi vì Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử ở thế tục hiện thân một chuyện? Phảng phất vì xác minh Triệu Mãnh suy đoán giống như vậy. Diệp Văn Hạo ngữ khí ngưng trọng hỏi, Triệu chủ nhiệm, theo ta được biết, võ đang phái Mộ Dung Cốc nhi tử muốn cùng con trai của ta Diệp Phàm sáng nay 9 giờ muốn ở Cao Tường Sơn Trang tiến hành cuộc chiến sinh tử. Cái gì, Triệu Mãnh bỗng nhiên cả kinh, vì thăm dò Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh hai cha con hạ sơn mục đích, hắn phái ra ba tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên 24 giờ không gián đoạn nhìn chằm chằm. Nhưng căn bản không có thu được Mộ Dung Thánh muốn cùng Diệp Phàm tiến hành cuộc chiến sinh tử tin tức. Chỉ là biết được hai người với 10 phút trước rời đi võ đăng võ quán. Triệu chủ nhiệm, ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn xác nhận một thoáng, Mộ Dung Cốc cùng con trai của hắn có hay không mang theo Thái Ất Huyền Kiếm hạ sơn. Không có để ý lời của mình cho Triệu Mãnh mang đi tới thế nào chấn động. Diệp Văn Hạo đi thẳng vào vấn đề. Hô, Triệu Mãnh hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần nói. Diệp thư ký, căn cứ người của ta báo cáo. Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh hai cha con xác thực mang theo một thanh kiếm. Nhưng ta không cách nào xác định có phải là Thái Ất Huyền Kiếm. Hồi hộp, cứ việc Triệu Mãnh không cách nào xác định Mộ Dung Cốc. Mộ Dung Thánh hai cha con mang theo có phải hay không là Thái Ất Huyền Kiếm. Nhưng nghe đến hai người mang theo kiếm, Diệp Văn Hạo cái kia viên kiên cường trái tim không lý do run rẩy một thoáng. Về sau cả con tim lần thứ hai nhắc tới cuống họng trên. Lẽ nào Diệp Văn Hạo lo lắng Diệp gia hậu sinh sẽ gặp nguy hiểm? Đúng rồi, Thái Ất Huyền Kiếm chính là võ đăng trấn phái pháp khí. Lại chuyên khắc pháp thuật, nếu là Mộ Dung Thánh tiểu tử kia sử dụng Thái Ất Huyền kiếm cùng Diệp Gia Hậu Sinh tiến hành cuộc chiến sinh tử. Diệp Gia Hậu Sinh thế tất sẽ bị chém giết. Mắt thấy Diệp Văn Hạo không nói lời nào, Triệu Mãnh trong lòng hơi động, đột nhiên đoán được Diệp Văn Hạo gọi điện thoại mục đích. Cảm tạ, cùng lúc đó, Diệp Văn Hạo lấy lại bình tĩnh, thật nhanh nói cảm ơn, sau đó không giống nhau, không chờ Triệu Mãnh đáp lời, liền cúp điện thoại, trực tiếp bấm Diệp Phàm điện thoại di động. Vù, vù, Cao Tường Sơn Trang biệt thự trong tiểu viện, Diệp Phàm đã đình chỉ tu luyện. Nhìn thấy Diệp Văn Hạo điện báo, rõ ràng Sở Cơ khẳng định đem chính mình cùng Mộ Dung Thánh tiến hành cuộc chiến sinh tử sự tình nói cho Diệp Văn Hạo. Về sau hơi làm do dự, vẫn là nhận nghe điện thoại. Tiểu Phàm, không muốn cùng Mộ Dung Cốc Nhi tử luận võ. Điện thoại chuyển được, Diệp Văn Hạo lo lắng vạn phần nói rằng, bên tai vang lên Diệp Văn Hạo, cảm thụ Diệp Văn Hạo quan tâm, Diệp Phàm trong lòng ấm áp. Nói, ta đã ứng chiến, chịu thua, lựa chọn chịu thua, Diệp Văn Hạo dị thường dứt khoát nói. Thân là đã từng thanh bảng đệ nhất cường giả, hắn biết rõ, giữa các võ giả ký xuống cuộc chiến sinh tử ước, nếu như một phương lựa chọn chịu thua, cuộc chiến sinh tử liền sẽ không tiến hành, chỉ là tình huống như thế ở võ học giới cực kỳ hiếm thấy. Một mặt, nếu võ giả lựa chọn tiến hành cuộc chiến sinh tử, cơ bản bằng đánh bạc đầu của chính mình, đem sinh tử không để ý, mặt khác, nếu như võ giả ở ký xuống cuộc chiến sinh tử ước sau khi chịu thua, sẽ bị trở thành võ học giới trò cười, từ đó về sau rất khó ở võ học giới ngẩng đầu lên. Tại sao? Diệp Phàm hỏi, theo ta được biết, Mộ Dung Cốc cùng hắn trên người con trai mang theo kiếm. Hơn nữa rất có thể là võ đang phái trấn phái pháp khí Thái Ất Huyền kiếm. Diệp Văn Hạo tràn đầy lo âu giải thích, Thái Ất Huyền kiếm chuyên môn khắc chế pháp thuật, một khi hắn sử dụng Thái Ất Huyền kiếm cùng ngươi quyết đấu. Ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm, coi như hắn sử dụng Thái Ất Huyền kiếm, ta cũng không sợ, Diệp Phàm một mặt không sợ. Tiểu Phàm, ta biết, ngươi đang không có làm rõ đối phương thực lực chân thật điều kiện tiên quyết lựa chọn ứng chiến. Là bởi vì ta ngươi không muốn làm kẻ nhu nhược trốn tránh. Do đó bị Mộ Dung Thánh Nhi tử cọ rửa năm đó trận chiến đó sỉ nhục. Nghe được Diệp Phàm, Diệp Văn Hạo trong lòng lần thứ hai tràn ngập cảm động. Nhưng càng nhiều chính là lo lắng. Cái kia phân lo lắng để tiếng nói của hắn trở nên bắt đầu run rẩy. Tiểu Phàm, ta không để ý cái gọi là vinh quang cùng danh dự. Ta quan tâm chỉ là ngươi. Chỉ cần ngươi khỏe mạnh vui vẻ sống sót. So cái gì đều trọng yếu. Vù, Diệp Phàm cả người kịch liệt chấn động. Não hải trống rỗng, trong lòng hoàn toàn bị cảm động tràn ngập. Hắn tuy rằng cùng Diệp Văn Hạo cùng nhau thời gian rất ít. Rất ít, nhưng cũng biết, Diệp Văn Hạo là một cái phi thường kiêu ngạo người. Một cái kiêu ngạo người, muốn đem trong lòng mình phần kiêu ngạo kia nắm cho trò ăn. Điều này cần bao lớn dũng khí. Diệp Phàm không biết, nhưng vào giờ phút này, Diệp Văn Hạo vì hắn, như thế làm, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến. Diệp Văn Hạo từng đối với hắn ưng thuận lời hứa. Hai tử, ta ghi nợ mẹ con các ngươi quá nhiều, nhiều đến ta không biết nên làm gì trả lại, ta không dám hy vọng xa vời ngươi tha thứ ta, nhưng ta sẽ tận ta có khả năng đi bù đắp đã từng sai lầm coi như khuynh ta hết thảy. Bối một đời trước bêu danh, cũng sẽ không tiếc, ba, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phàm trong lòng ấm áp dễ chịu, vành mắt hơi có chút ửng hồng, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Hắn nỗ lực nói cái gì, nhưng mà không chờ Diệp Phàm đem mặt sau lại nói lối ra. Mở miệng, Diệp Văn Hạo tựa hồ nhìn ra Diệp Phàm cố ý muốn ứng chiến. Tình thế cấp bách nói, Tiểu Phàm, nếu ngươi cố ý muốn ứng chiến, vậy ngươi chờ ta đi tới. Ngươi sẽ cùng hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử, được chứ, ba, xin tin tưởng nhi tử. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, cúp điện thoại. Chấm, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.